Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cả. Ngược lại, sau khi bạn bè nghe được tin tức này thì vô cùng vui vẻ, là hết ầm ĩ. Sau khi trở lại sẽ mời cô ăn cơm. Tống Cẩn Huyên lại càng thêm nhiệt tình, thu xếp tìm chỗ ở. Cách nhà của Tống Cẩn Huyên cũng không xa. Tống Cẩn Huyên nói hy vọng có thể làm bạn tốt cả đời, và cô cũng hy vọng như vậy. Trong đầu nghĩ những thứ lộn xộn này có hay không đều được. Trên mặt Quý Thư Nhân lộ ra nụ cười khéo léo, đi nhanh đến bên cạnh chiếc xe RV màu bạc, cười khanh khách rồi gõ cửa sổ, giọng điệu nhẹ nhàng hiếm thấy. Xin hỏi, xe này là tới đón Tống Cẩn Huyên sao? Gõ cửa sổ mấy cái liên tiếp, kỳ lạ là cửa sổ không có hạ xuống. Quý Thư Nhàn hơi cau mày rồi tiếp tục gõ mấy cái nữa. Tài xế tiên sinh à, ngày tới là để đón Tống Cẩn Huyên sao? Cánh cửa sổ xe màu đen, cô nhìn thấy người ở bên trong không rõ ràng lắm, chỉ cảm thấy người ở bên trong cũng đang quan sát mà nhìn mình. Sau khi chờ đợi một lát, cửa sổ thủy tinh màu đen từ từ hạ xuống, lộ ra một gương mặt bình thường của một người đàn ông, vẻ mặt rất là mê muội nhìn Quý Thư Nhàn đứng ở bên ngoài. Tiểu thư, cô gõ cửa sổ làm gì chứ? Không ngờ tài xế sẽ là một người đàn ông quá trẻ tuổi. Quý Thư Nhân lùi ra sau nửa bước, tránh cho mùi rượu trong miệng mình xông vào đến chỗ người ta. Xin hỏi, ngài là tài xế tiên sinh tới đón Tống Cẩn Huyên sao? Tống Cẩn Huyên là ai? Nhìn lên nhìn xuống đánh giá một chút, người thanh niên kia kiên nhẫn cất tiếng hỏi. Ngài không biết Tống Cẩn Huyên sao? Nói được nửa câu, Quý Thư Nhân nhìn thấy khuôn mặt của người thanh niên kia vẫn là mê mang như cũ. Cuối cùng cũng ý thức được mình đã nhận lầm xe. Chuyện cười âm ý, trên mặt nóng lên, vội vàng nói lời xin lỗi. Thật là xin lỗi, tôi đã nhận lầm xe. Xe của bạn tôi cũng là một chiếc xe RV màu bạc. Thật là xin lỗi nhiều nha. Nhìn cô lúng túng, luôn miệng nói lời xin lỗi, thanh niên lái xe cầu thả, khoát khoát tay. Không có chuyện gì cả. Mang theo một nụ cười quấn bách lùi lại, Quý Thư Nhàn mỉm cười bày tỏ áy náy. Ánh mắt lơ đãng nhìn thấy bóng dáng đang ngồi phía sau xe. Thế nhưng một người đàn ông làm việc ở trên xe, người nọ đang hết sức chuyên chú nhìn tài liệu trong tay, mặc dù bị quấy rầy cũng không ngừng đầu lên nhiều. Chỉ có tài xế lái xe, ngồi trên xe còn nghiêm túc xem văn kiện, ăn mặc cũng tinh anh gọn gàng, hiển nhiên là một nhân sĩ thành công. Cuộc sống độc thân rèn luyện mấy năm ở nước ngoài, hiện tại Quý Thư Nhàn cũng dưỡng thành thói quen cẩn thận quan sát người khác. Nhất là những nhân sĩ thành công, khí chất không tầm thường kia. Huống chi người đàn ông chuyên tâm làm việc vốn rất là đẹp mắt, toàn thân toàn ra khí thế mạnh mẽ, làm cho không có ai có thể coi nhẹ sự tồn tại của người này. Trong lòng của Quý Thư Nhàn tán thưởng một hồi, khó tránh khỏi nhìn thêm mấy lần rồi là chỉ nhẹ nhàng một cái, lại làm cho cô như là bị sét đánh, tâm tình kích thích rơi xuống ngàn trượng, tốc độ tim đập đột nhiên tăng lên. Người kia là anh sao? Không dám tin trợn to mắt, thật là muốn nhìn cho thật cẩn thận. Ai ngờ tài xế xe đã ấn xuống chốt cửa, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn cửa sổ xe nâng lên mà che cản tầm mắt của mình. Người đàn ông đang ngồi trong xe, thật sự là anh sao? Hứa Tri Hằng. Cái tên này đột nhiên nhảy ra, khiến cho Quý Thư Nhàn rùng mình một cái dưới nhiệt độ 20 độ. Vừa rồi khi cô quan sát người đàn ông ngồi sau xe theo thói quen, người đó đột nhiên ngẩng đầu lên, đối diện với con mắt cô. Trong nháy mắt, một khuôn mặt quen thuộc suýt chút nữa khiến cô phải sợ hãi kêu ra tiếng. Nhưng người nọ lại cúi đầu rất nhanh, nhìn cũng chưa từng nhìn cô một cái, tiếp tục nghiên cứu tài liệu ở trong tay, để lại Quý Thư Nhân đứng thẳng bất động ở chỗ đó, suy nghĩ hỗn loạn giống như là không giải được mê cung. Chẳng lẽ thật sự chính là anh? Nếu không thì sao cõi đời này lại có hai người tương tự như vậy chứ? Nhưng nếu như là anh, tại sao Hứa Tri Hằng lại không nhận ra cô? Hơn nữa thoạt nhìn thân hình người kia bền chắc hơn Hứa Tri Hằng trong trí nhớ. Ánh mắt cũng lợi hại hơn. Vài ánh mắt hài hước trong trí nhớ cũng khác nhau rất là lớn. Không, người đó sẽ không phải là Hứa Tri Hằng. Anh sẽ không ở lại thành phố này đây. Ban đầu nhiều công ty lớn ra điều kiện đãi ngộ tốt với anh như vậy. Cũng chính miệng anh nói sẽ lên không phụ thuộc vào gia đình, muốn tự mình tạo lập sự nghiệp. Hiện tại 3 năm đã đi qua, cô thật sự là không nghĩ ra lý do, con người này vẫn có thể ở lại thành phố đó. Hứa Tri Hằng, cái tên quen thuộc này tuôn ra trong đầu. Cổ động lòng của cô, giống như đoạn quá khứ không thể quên được, nhưng cũng không dám nhớ tới kia. Vốn hẳn nên thuộc, ở trong mộng sẽ không nhắc tới. Giờ phút này hoảng hốt thấy khuôn mặt tương tự như vậy, Quý Thư Nhàn phải hô hấp thật sâu mới nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.